Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Thần Bí Tiên Đoán, 2, chương 149, Thần Bí Tiên Đoán, 2, Triệu Thiên lòng ngứa ngáy ngứa, vội vàng đối Diệp Lan San xử một cái ánh mắt, Diệp Lan San đứng lên cười nói, như vậy cao nhân, ta cũng muốn đi xem đâu. Không bằng liền cùng muội muội đi thôi, Diệp phu nhân hung hăng đối nàng nháy mắt. Này xuẩn nha đầu, cùng đi làm cái gì? Diệp Lan San một lòng muốn đặt lên thái tử xoay người. Bởi vậy làm bộ không nhìn thấy, liền đi theo Triệu Thiên cùng nhau xuất môn. Phủ ngoại, gã sai vặt nghe nói Trọng Quỳ muốn xuất môn, đã sớm đem của nàng tọa kỵ Lưu Quang Khiên xuất ra chờ đợi. Trọng Quỳ lưu loát sải bước lưng ngựa. Động tác thập phần tiêu sái, Triệu Thiên xem ngẩn ngơ, cơ hồ bị mê hoặc, thái tử điện hạ, đi thôi, Diệp Lan San hô một tiếng, nhanh nắm chặt nắm tay, cái gì quy hoạch quan trọng mưu trọng ra tài sản, còn không phải đối Trọng Quỳ cũng cảm thấy hứng thú. Trọng Quỳ tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi ngựa đi ở trên đường cái. Gần nhất dần dần, nàng mặc quần áo phong cách cùng trang điểm chậm rãi thay đổi. Càng ngày càng sạch sẽ giản tiện, không có phức tạp giả dạng, đi ngang qua người đi đường đều nhịn không được dừng lại xem nàng. Đó là ai? Thật sự là xinh mắt ngọc mày ngài a, giống tiên nữ dường như, hình như là Trọng phủ đại tiểu thư, Trọng phong nữ nhi sao? Kia thật đúng là khó được, không thể tưởng được thương nhân nhà cũng có thể dưỡng ra bực này khí chất tướng mạo tuyệt hảo nữ. Tử a, bất quá nghe nói này Trọng gia đại tiểu thư, không là cái ngốc tử sao? Ai nói choáng váng, xem như vậy cũng không ngốc a. Nhất định là tung tin vịt. Cũng là, làm sao có thể là ngốc tử? Ngoặc kép chấm chấm, nghe những người đó nghị luận, Trọng Quỳ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra, dần dần thoát khỏi ngốc tử danh vọng, nàng Trọng Quỳ làm sao có thể ngốc? Trọng Quỳ muội muội, ngươi hẳn là nhiều ra đến đi một chút, về sau chúng ta là bằng hữu. Ngươi nếu nhàm chán, có thể tới tìm ta. Triệu Thiên cưỡi ngựa ở bên người nàng. Cười nói, ta không tẻ nhạt. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, thái tử hẳn là có rất nhiều chuyện làm đi, thoạt nhìn giống như so với ta còn nhàn nhã a. Triệu Thiên ho nhẹ một tiếng. Có chút xấu hổ, nghĩ rằng này xú nha đầu cho rằng có Vu Ly ở chỗ dựa. Liền dám không nể mặt hắn, loại này chưa dứt sữa nha đầu, chờ lừa gạt tới tay, mới có nàng chịu, rất nhanh, đến thái tử phủ, thái tử điện hạ, ngài đã trở lại. Triệu Thiên sủng thần Quách Khai nghênh xuất ra, thấy theo trên lưng ngựa xuống dưới Trọng Quỳ, không khỏi cùng Triệu Thiên đối diện giống nhau, lộ ra ngầm hiểu cười, chuẩn bị tốt sao? Triệu Thiên thấp giọng hỏi, điện hạ yên tâm. Kia phù thủy chuẩn bị tốt, tùy thời là có thể hạ cổ. Quách Khai so một cái nắm tay động tác, tỏ vẻ hết thảy đều ở nắm giữ. Triệu Thiên lộ ra một chút tà nịnh cười, xoay người ân cần nói với Trọng Quỳ, muội muội bên trong thỉnh. Trọng Quỳ đi ở phía trước. Nàng tới rồi, đương nhiên không sợ Triệu Thiên dám soát cái gì hoa chiêu. Đùa, còn dám làm từ lời nói. Lần này trực tiếp nhường huyết hoàng ăn hắn. Điện hạ ở kế hoạch cái gì? Diệp Lan San lén lút hỏi. Một lát như thành công. Trọng ra hết thảy liền đều tới tay. Triệu Thiên vụng trộm sờ soạng một phen nàng phấn nộn khuôn. Mặt nhỏ nhắn, chậc chậc, một lát cũng có thể đối Trọng Quỳ nha đầu kia muốn làm gì thì làm. Ngẫm lại đều rất vui vẻ. Thái tử phủ hậu viện trung, lâm thời dùng đầu gỗ đáp khởi một cái bàn. Mặt trên bày biện một ít phù thủy tác pháp đạo cụ. Bàn từ phía trên cột lộ vẻ màu đen tinh kỳ cùng mảnh vải. Bàn phía dưới, điểm nổi lên một đống lửa trại. Hỏa diễm cơ hồ muốn gục trên đài. Nhưng mỗi khi muốn bổ nhào qua thời điểm, lại không biết bị một cỗ cái gì lực lượng cấp chắn đã trở lại. Trọng Quỳ vừa thấy, này phiền phức tinh kỳ cùng mảnh vải che lấp hạ, ngồi một cái lão nhân. Hết chương.